Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 162, Thông Minh Yên Nhiên, Kiêu Ngạo Yên Nhiên, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trong tửu lâu Đông Phương Bạch, bốn gã thị nữ mang theo Nhạc Trấn Hoa bỗng nhiên nhảy vào phòng. Phương gia chủ vốn dĩ đang ở chè chén, tựa hồ bởi vậy bị dọa đến rượu đều sái ra tới. Vì thế, Đông Phương Bạch một tiếng phẫn nộ quát, vội vội vàng vàng còn thể thống gì. Xin lỗi chủ nhân, có đại sự xảy ra. Đúng vậy, cái kia Trường Không Vô Kỵ. Hắn chạy, bọn thị nữ quản không được mặt khác, nôn nóng bẩm báo. Này kết quả, làm Đông Phương Bạch trực tiếp kinh khởi. Hắn lấy thập phần không tin miệng lưỡi dò hỏi, tứ tượng cấm không chi thuật dùng vô dụng. Dùng, bọn nô tỳ lại không hề phát hiện. Có thể làm được điểm này người, chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một người thị nữ đáp lại, còn dùng ánh mắt quét quét một bên Phương gia chủ. Đối này, Phương gia chủ lập tức sắc mặt biến thật sự là âm trầm. Thấp giọng chung mang theo chứa cả giận nói, như vậy ánh mắt, chẳng lẽ tưởng ta trộm đi người không thành? Giọng nói một đốn, lại tiếp theo phát ra chất vấn nói, ta cùng với Đông Phương Bạch, vẫn luôn tại đây uống rượu. Các người bốn cái nổi danh có chứa cấm tay không pháp, như thế nào sẽ ném người? Ta xem, không phải là trộm giết, nhổ cỏ tận gốc đi. Hừ, Phương gia chủ cuối cùng một tiếng hừ lạnh chung, càng là bang một chút, đem chén rượu dùng sức ấn ở trên bàn. Một cổ bế nghệ thiên hạ hùng vĩ chi lực, tức khắc áp chế toàn trường. Bốn vị thị nữ đã bị dọa cả người run rẩy. Lấy các nàng tu vi tới nói, Phương gia chủ dục sát, bất quá phiên tay. Đông Phương Bạch chạy nhanh ôm quyền khom người nói, Phương tiền bối, người lão minh giám, tiểu tử không dám lũ ngài hổ cần. Liền tính là thật sự muốn giết hắn, cũng sẽ chờ đến ta chi chỗ dựa ở khi mới dám đi. Như thế minh bạch cách nói, cũng coi như là có chút kỳ hiệu. Phương gia chủ liền vào lúc này buông tha hắn. Trên thực tế, này lão nhân gia trong lòng có khác tính toán, muốn đem Trường Không Vô Kỵ kéo ở kỳ hạ bồi dưỡng này Đông Phương Bạch, phải để lại cho hắn trạm vị, trừ địch hậu, một thế hệ thiên tài, không thành chính mình môn sinh, lại có gì loại đường đi đâu. Cũng thế, ngươi nói xem như có vài phần đạo lý, chủ hung nếu chạy thoát, đó là không phải là nhỏ việc, thông cáo thiên hạ, tập nã Trường Không Vô Kỵ. Phương gia chủ nói chuyện, đã nhẹ nhàng đứng dậy, buông tập nã hiệu lệnh, cũng chọc đến Đông Phương Bạch đám người có chút nhíu mày. Lão nhân này, rốt cuộc là cứu Trường Không Vô Kỵ, vẫn là thật sự chỉ là đi ngang qua can sự. Kỳ quái cũng, bất quá tập nã hiệu lệnh ra nói tương đương chuyện tốt. Chuyện tốt a, Đông Phương Bạch đám người, còn không có nói tiếp đâu. Phương gia chủ lại một lần nói, nơi đây ta bỗng nhiên không nghĩ ngây người. Hàn gia gì đó, Đông Phương Hiền Chất liền đi xử lý đi. Lão hủ phải về thành. A, ngài lão phải về thành. Đông Phương Bạch cung tiễn a. Tin tức này vừa ra, Đông Phương Bạch càng là vui mừng không thôi. Lão nhân vừa đi, cái này Phi Vân Thành, nhưng không phải không ai có thể tả hữu chính mình sao? Ha, hết thảy đều phải trở lại hoàn mỹ cũng. Ân nương đương đưa liền không cần, lão hủ hiện tại liền vô tâm tình, gặp lại cũng không biết Phương gia chủ sao hồi sự. Không ôn không hòa nói qua sau, trực tiếp lăng không dựng lên, người như gió mạnh giống nhau, xuyên môn mà qua, lại kinh đại môn, bay lên không biến mất không thấy. Kia tốc độ, mau không thể tưởng tượng. Nhìn theo Phương gia chủ rời đi, Đông Phương Bạch tâm tình rất tốt, giơ lên chính mình chén rượu, chè chén một tôn sau, ánh mắt tỏa định hàn ra nói, chúng ta tuyên bố hạ lệnh truy nã, nên hành động. đêm khuya Phi Vân Thành mọi người lại bắt đầu vô cùng náo nhiệt nghị luận trường. Không Vô Kỵ cái này hung đồ chạy, đại gia càng cho rằng là hắn làm. Cái này kêu cái gì? Chạy án, nếu không phải hắn làm, như thế nào sẽ trốn? Trong lòng có quỷ bái. Trong lúc nhất thời, đối trường Không Vô Kỵ mắng, ở Phi Vân Thành cùng học viện chung, hết đợt này đến đợt khác như sóng hoa cuồn cuộn cái không ngừng. Âu Dương Yên Nhiên trùng nữ được đến tin tức này sau, các vui mừng không thôi, Vô Kỵ không có việc gì, đó là thiên đại chuyện tốt. Hàn Linh Linh này tiểu cô nương, lập tức liền muốn đi Trướng Khí Ốc đảo tìm, nhưng thông minh Âu Dương Yên Nhiên có thể phủ định, nàng hơi có chút trí tuệ hai tròng mắt lập lòe thần quang nói. Ta chờ cùng Vô Kỵ quan hệ ở, nói không chừng chung quanh thời khắc có người giám thị, vì hắn an toàn suy nghĩ, thật sự không nên đi tìm hắn. Nàng như vậy vừa nói, Hàn Linh Linh cũng là nháy mắt minh bạch, nhưng ở theo sau, nàng lại sốt ruột dò hỏi, chúng ta đây hẳn là thế nào? Hàn gia định là sau phong ba điểm, đại gia nếu không ngại, cùng ta cùng đi Thanh Diệp Thành như thế nào? Âu Dương Yên Nhiên nói, nàng thông minh, vẫn luôn làm chúng nữ bội phục, đối với nàng đề nghị, tự nhiên toàn bộ duy trì. Tiếu Minh Nguyệt xe ngựa còn ở đâu? Chúng nữ tiến vào trong đó, khoái mã đi trước, liền đi Thanh Diệp Thành. Tiếu Thành chủ phủ đệ Âu Dương gia chủ cùng hắn đang ở ngồi đối diện mà nói các tiểu cô nương. Vào lúc này đồng thời xuất hiện, trường Không Vô Kỵ đủ loại sự, cũng mang cho hai vị tiền bối. Vì thế, Âu Dương Trấn Thiên sầu lo nói, lệnh truy nã, vu hãm toàn bộ chứng thực. Vô Kỵ lần này, như thế nào xoay người nột? Tiếu Thành chủ cũng thập phần lo lắng nói, đúng vậy, đáng tiếc một thiên tài, về sau phải làm ngầm người. Như thế thời điểm, chúng ta cũng không thể đi tìm hắn, chỉ có thể cầu hắn bình an cũng. Chúng nữ lại là không thấy sốt ruột trường Không Vô Kỵ có thể chạy đi, khẳng định trở về Trướng Khí Ốc đảo. Nơi đó là tương đương bí ẩn địa phương, tánh mạng an nguy, nhưng bảo không ngại, đến nỗi xoay người việc, đi tới xem đi trước. Liền vào lúc này, Thiên Bảo các hạ nhất minh tiến đến bài kiến. Tiếu Thành chủ mặt hiện nghi hoặc, Âu Dương Yên Nhiên nét lại là ý cười liên tục. Hạ nhất minh cùng trường Không Vô Kỵ cái gì quan hệ? Chỉ có nàng biết, lúc này có thể tới, nào có như vậy trùng hợp. Tiếu Thành chủ còn không có đáp lại đâu, nàng đã có chút vượt qua nói, thấy, nhất định phải thấy. Hạ nhất minh đã đến sau trực tiếp liền đưa lên đan dược theo sau nói, sư phó của ta đã quay lại, cố ý luyện chế hiểu biết độc đan dược, mà thi nhân mặc kệ người lây nhiễm vẫn là ẩm thực giả. Bởi vậy đan dược ở tận nhưng trừ tận gốc hết thảy nguyên nhân. A, quý sư phó đã trở lại. Thật sự luyện chế loại này đan dược. Thật tốt quá, thật tốt quá. Tiếu Thành chủ hưng phấn tiếp nhận đan dược. Chỉ là, hắn còn không biết Hạ Nhất Minh sư phó là ai đâu. Trong lòng vào lúc này, còn có muốn bái kiến ý tứ. Âu Dương Yên Nhiên lại là cười càng vui vẻ. Ở mọi người nghi hoặc chung, nàng đối Hạ Nhất Minh nói, tiền bối, chính là tiểu sư phó. Hạ Nhất Minh gật gật đầu nói, đúng là, hảo hảo hảo, ta hiểu được. Âu Dương Yên Nhiên nói, mọi người đối loại này thần thần bí bí tiếng lóng đối thoại, sôi nổi cảm giác vạn phần khó hiểu. Chẳng lẽ Âu Dương Yên Nhiên còn nhận thức Hạ Nhất Minh sư phó không thành? Âu Dương Trấn Thiên nhíu mày muốn dò hỏi, nhìn xem mọi người tư thái, Âu Dương Yên Nhiên khó được một hiện kiêu ngạo tư thái nói, ai tương đương đều đừng hỏi, ta sẽ không nói cho của các ngươi. Hừ, giờ phút này nàng trong lòng có chút ấm áp, chính mình cùng trường Không Vô Kỵ nhiều ra những người khác một ít bí mật, làm nàng cảm giác về sự ưu việt tự sinh. Bởi vậy vào giờ phút này, nàng chính là không nói ra tới. Ha, mọi người còn muốn truy vấn khi thành chủ phủ viện lạc trên không? Truyền đến một tiếng trong trẻo lại khí phách thanh âm tới. Tiếu thành chủ, Đông Phương Bạch, thỉnh thấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.